Xin kính chào các anh chị và các bạn năm mới. Bước sang năm mới, chúng ta cũng có nhiều cái mới. Mới ngay trước mắt là hôm nay hội trường mình có cái phông mới. Nhưng mà phông này không phải là cho lớp kinh thánh đâu. Người ta đang chuẩn bị cho ngày lễ tình yêu, mình hưởng ké thôi. Nhưng mà ké này là ké hơn người, bởi vì người ta chưa xài thì mình đã xài rồi. Thêm cái mới nữa là khi chấm dứt năm cũ thì chúng ta cũng chấm dứt phần cựu ước. Và bắt đầu bước vào năm mới thì mình lại bước vào phần tân ước. Mà tân là mới rồi, cho nên rất phù hợp. Và thêm cái đặc biệt nữa là chúng ta bước vào phần tân ước này trong năm 2012 là năm mà giáo phận chúng ta chú tâm đặc biệt đến lời Chúa. Và đây là lớp Thánh Kinh, cho nên rất phù hợp. Thế thì hy vọng là năm mới Chúa ban cho các anh chị năng lực mới để chúng ta tiếp tục cái việc gắn bó với lời Chúa một cách cụ thể là thường xuyên đọc, cầu nguyện và chia sẻ cho nhau lời mà Chúa cho chúng ta được lắng nghe. Rồi nhờ đó đời sống đức tin của mình lớn lên trong ơn thánh của Chúa.